Kết hôn nhanh chóng, chương 1148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1148, cô ấy là cô mộ Vũ Minh Hân nhìn anh ta, anh Đồng Đồng Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Minh Hân, có chút nóng nảy. Cô về đi, đừng đi theo tôi, anh sẽ không hủy hợp đồng với công ty của chúng tôi đúng không? Vũ Minh Hân thật sự lo lắng, con khốn Cao Thanh Thu kia đúng là làm cho cô ta tức chết. Đang hợp tác vui vẻ thì cô xen một chân vào, thật sự khiến người khác không hề thoải mái. Cao Thanh Thu đúng là có bản lĩnh làm cho người ta ghê tởm. Đồng Dương nhìn Vũ Minh Hân, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Phản ứng của Cao Thanh Thu làm cho anh ta cảm thấy khó chịu, anh ta rất muốn biết trong mắt cô thì ai lợi hại hơn anh ta. Vũ Minh Hân nói, cô mộ kia là người rất quan trọng sao? Đương nhiên, Đồng Dương vừa nghe đến cô mộ thì ánh mắt vô cùng cung kính, cho dù mộ thập thất không ở trước mặt thì anh ta vẫn như thế. Sự kính trọng này xuất phát từ đáy lòng, tuyệt đối không phải chỉ thể hiện ở bên ngoài. Vũ Minh Hân nhớ tới mộ thập thất, người có thể làm cho Đồng Dương kính trọng như thế. Cô ta suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một đáp án. Cô ấy là cô chủ nhà họ mộ, người kết hôn với Hoắc Chấn Đông sao? Cao Thanh Thu quen biết người nào thì cô ta đều biết. Mộ thập thất cướp đi Hoắc Chấn Đông của Dương Nhạc Linh, chuyện như vậy thì sao Vũ Minh Hân có thể không biết mộ thập thất chứ? Cho nên cô ta suy nghĩ một chút đã đoán ra được. Đồng Dương gật đầu, đúng vậy, cũng chỉ có người có thân phận như Hoắc Chấn Đông mới có tư cách đứng bên cạnh cô mộ. Trước khi anh ta ký hợp đồng với Hoa Ngữ Quốc tế, ngoại trừ suy nghĩ đến năng lực của Hoa Ngữ Quốc tế mà còn suy xét đến mối quan hệ của Cố Sâm và Hoắc An An. Vũ Minh Hân cứng đờ, không ngờ là thật, đúng là buồn cười, Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu lại còn có thể trở thành bạn bè với mộ thập thất, người phụ nữ này đúng là mưu mô xảo quyệt. Lòng dạ thâm sâu hơn trước kia, Vũ Minh Hân cũng lười suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ nịnh nọt Đồng Dương, sợ anh ta thật sự hủy hợp đồng, đến lúc đó cô ta thật sự gặp phiền phức. Hiện tại Đồng Dương thật sự tức giận, cũng không cho Vũ Minh Hân một câu trả lời chắc chắn, sau đó rời đi với trợ lý. Trong phòng khách sạn, Cao Thanh Thu ngồi trên giường chơi ăn gà với mộ thập thất, đồng nghiệp gửi cho cô một tin nhắn. Người đại diện của Đồng Dương vừa liên lạc với tôi nói muốn bàn bạc chuyện phát ngôn với chúng ta. Giọng của đồng nghiệp rất kích động, lần này anh ta là người phụ trách chính chuyện phát ngôn, Cao Thanh Thu chỉ là người giúp đỡ. Cao Thanh Thu có chút khó hiểu, Đồng Dương muốn làm cái gì? Cô đã từ chối anh ta còn chủ động liên lạc với công ty bên này. Cao Thanh Thu nhanh chóng thoát khỏi trò chơi, trò chuyện với đồng nghiệp một chút. Tôi cảm thấy Đồng Dương không thích hợp với công ty của chúng ta, hay là thôi đi. Hơn nữa không phải buổi chiều đã quyết định chuyện này rồi sao? Nếu lúc này đổi ý thì không hay lắm. Đồng nghiệp nói, trước đó Đồng Dương đã ký với Hoa Ngữ Quốc tế nên không có hy vọng, hiện tại chúng ta có thể thử một lần. Thật ra tôi cảm thấy sức ảnh hưởng Đồng Dương tốt hơn một chút. Cao Thanh Thu đề cử một người mới, độ hot cũng tốt, là người mới nổi nhất năm nay, nhưng so với Đồng Dương thì mọi người đều cảm thấy còn kém hơn một chút. Dù sao Hoa Ngữ Quốc tế cũng cướp đi Đồng Dương, người như vậy làm cho người khác cảm thấy mình là tốt nhất. Cao Thanh Thu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dương quá đắt giá, chúng ta không thể cạnh tranh với Hoa Ngữ Quốc tế, nếu không thì chúng ta nói chuyện trước với Phong Ngôn được không? Cô chắc chắn Phong Ngôn sẽ nói chuyện với chúng ta sao? Đồng nghiệp đầy nghi ngờ nói với Cao Thanh Thu, cách chương.